Chương 1173, Phong Nhi cực kỳ ồn ào náo động. Nhìn trước mắt Trương Lương, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bên trên nhiều hơn vài phần thần sắc kinh ngạc, nàng vốn cho là Trương Lương sẽ tiếp tục nói xong, không có nghĩ tới là, Trương Lương cư nhiên không chút do dự lựa chọn quay đầu rời đi, nhìn trước mắt hắn, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ há miệng, nhưng không biết chính mình phải nói điểm cái gì mới tốt. Có. Ý nhìn Trương Lương cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng của mình cái kia vài phần cổ quái mùi vị, có thể cũng là bởi vì không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Ta muốn gọi lại hắn sao? Nhìn Trương Lương, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lẳng lặng đứng tại chỗ, một hồi gió nhẹ lẳng lặng thổi qua, để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy vài phần không cùng một dạng hiệu quả mùi vị. Hắn đã ly khai, thực sự là, đều không khiến người ta nói xong câu nói sau cùng. Nhìn trước mắt Trương Lương cũng không quay đầu lại rời đi răng dấp, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không biết mình phải nói chút gì mới tốt, giả như nói là đổi thành bình thường thời điểm chính mình, chắc chắn sẽ không giống như là mình bây giờ dáng vẻ như vậy bất đắc dĩ. Nhưng là lúc này Trương Lương đã không chút nghĩ ngợi ly khai, cho dù là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Bởi vì, nàng lúc này đã không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Cho dù nàng muốn mở miệng gọi lại Trương Lương, thế nhưng không có biện pháp là, nàng không biết mình chắc đúng Trương Lương nói chút gì mới tốt. Đần độn dưới, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hay là trước ôm cùng với chính mình bản bút ký về tới đồ thư quán, đến khi Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ sau khi ngồi xuống, mở ra bút ký, nàng mới có chợt phát hiện, tự cầm sai rồi bút ký. Cái này bút ký, chắc là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ phía trước cho mượn Trương Lương. Không biết là lúc nào sự tình. Hai người bản bút ký giống như là trong lúc lơ đãng rớt cái bao, nghĩ tới đây, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không khỏi hơi sững sờ. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện bởi vì trong thư viện người ta lui tới vẫn là nhiều vô số, cho nên tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là bảo trì thì phần kia an tĩnh cảm giác, bởi vì nàng cũng không tin tưởng cái này bản bút ký là Trương Lương. Cho nên lúc đó nàng không ngờ tới tình huống bên dưới, sẽ đem cái bản bút ký cho cầm tới. Chỉ bất quá, nói như vậy, dường như cũng có vài phần không đúng địa phương, cái này bản bút ký thân chính là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, chỉ là bởi vì ngay lúc đó Trương Lương mở miệng đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nói mượn, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến cho mượn Trương Lương mà thôi. Mà đương thời hai người ngồi chung một chỗ ăn thời điểm, đồ vật đều là đặt chung một chỗ. Có thể là ở đứng dậy thời điểm, hai người không phải cẩn thận cầm nhầm mà thôi. Cái này trong chuyện, thật là một cái hết ý tình huống, coi như là Trương Lương, cũng không có ngờ tới điểm này. Trên thực tế, hắn căn bản sẽ không có mang theo đồ đạc đi học. Cho nên, tổng lại nói tiếp, cũng không tính là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cầm nhầm. Hoàn toàn là Trương Lương cái gì đồ vật đều không có lấy, cứ như vậy tiêu sái ly khai. Mà Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thì là lấy được Trương Lương đang đi học thời điểm ghi sổ bản bút ký. Nói như vậy, sự tình liền dần dần sáng suốt. Đối với này lúc Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, nàng cũng không có ý đồ đi xem Trương Lương bút ký. Thế nhưng vừa lúc đó, đồ thư quán nhân viên quản lý bỗng nhiên đem cửa sổ mở ra, phía ngoài gió thổi vào. Hôm nay Phong Nhi cực kỳ ồn ào náo động, có thể chính là bởi vì dáng vẻ như vậy quan hệ. Cho nên lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không có dự liệu đến, lúc này nàng phải làm là cái gì. Ở nơi này dáng vẻ tình huống bên dưới, bản bút ký cũng tự phát lệnh ra, nó là bị ồn ào náo động Phong Nhi mở ra, vừa lúc lộn tới Trương Lương làm bút ký cái kia một tờ. Khi nhìn đến trên quyển sổ viết đồ đạc sau đó, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không khỏi ngẩn người tại chỗ, đồ vật trong này, cùng với nàng thì ra thiết tưởng, hoàn toàn bất đồng. Cái này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mắt cuốn vở, hai gò má không tự chủ đỏ lên. Không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được cái kia là Trương Lương thiếu niên, đang đi học thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ rõ ràng liền nhớ kỹ, đối phương một mực chăm chú nhìn phía trên bục giảng lao sư, thoạt nhìn rất là nghiêm túc nghe giảng bài răng rớp. Cái này sự tình, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên nghĩ tới, ngay lúc đó Trương Lương đang làm cái gì? Khi đó Trương Lương tựa hồ là đang làm những thứ khác sự tình, hắn ở trên quyển sổ tô tô vẽ vẽ. Mà thật muốn lại nói tiếp, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ rốt cuộc là ở Trương Lương bản bút ký mặt trên nhìn thấy gì một bản vẽ giống như, một cô gái răng rấp, người đó chính là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ. Trương Lương đang đi học thời điểm, tuy là nhìn qua giống như là ở nghiêm túc nghe giảng bài răng dấp, thế nhưng trên thực tế, hắn cái kia thời điểm chú ý lực đều đã bỏ vào tại chính mình bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ trên người. Đang ở nàng còn không có chú ý tới thời điểm, Trương Lương đã lặng lẽ ở trên quyển sổ vẽ xuống của nàng chân dung, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ còn không biết, còn tưởng rằng Trương Lương lúc đó là ở nghiêm túc nghe giảng bài. Không ngờ tới là, mã đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt bức họa, trong lòng buộc phát cảm giác được dở khóc dở cười, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, khi đó Trương Lương bề ngoài dưới, trên thực tế thì là ở hội họa cùng với chính mình. Nghĩ đến đây, thật là khiến người ta có vài phần cảm giác dở khóc dở cười. Giống như là bộ dáng như hiện tại cảm giác, để lúc này mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác được một trận bất đắc dĩ, hơn nữa, không biết thế nào, trong lòng còn có mấy phần cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, hoặc có lẽ là, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ còn không có biện pháp thuật lại, so sánh mà nói, nàng đối với ngay lúc đó Trương Lương đang suy nghĩ gì, cảm giác được vô cùng phiền muộn, nàng cảm thấy thời điểm đó Trương Lương thật sự là, quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Hắn đi học thời điểm, đều ở đây xem ta sao mã đồ ạ kỳ dạ lẳng lặng vuốt ve trước mắt bức họa, người của phía trên đúng là mình, nàng đối với cái này một điểm, vẫn là có thể tin tưởng không nghi ngờ, chỉ bất quá, để mã đồ ạ kỳ dạ mình cũng không có nghĩ tới là, đối phương cư nhiên ở hội họa cùng với chính mình, để cho nàng lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ. Cũng không biết hắn lúc đó đang suy nghĩ gì, mã đồ ạ kỳ dạ ở trong lòng nhớ kỹ, nàng biết, ngay lúc đó Trương Lương, chỉ sợ là vẫn mượn dư quang của khỏe mắt xem cùng với chính mình mới đúng. Bằng không, tờ này hội họa sẽ không như vậy tỉ mỉ, giống như là cùng với nàng chung sống thật lâu giống nhau. Tuy là như vậy, nhưng nhìn sau một hồi, mã đồ ạ kỳ dạ nhớ tới, lúc này chính mình, có thể không phải làm cái này thời điểm, khắc còn không nói, nàng bây giờ, hẳn là đem lực chú ý chuyển hoán đến những thứ đồ khác mặt trên. Phải biết là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, mã đồ ạ kỳ dạ còn muốn chuẩn bị rất nhiều thứ, nàng không phải thật tốt đọc sách, nhưng là không được.